Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 124, hoa mỹ nam bị bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124, hoa mỹ nam bị bỏ qua. Editor, Luna Hoang. Vừa nghĩ như thế, Vu Lệ Hương liền mặc kệ ba người còn lại vẫn còn tại chỗ. Dẫn nha hoàn Lý Trực khí trắng đi theo phía sau hai người đi vào trong. Cái lỗ tai của Khương Doanh cực nhạy, nghe thấy được tiếng bước chân, nàng bỗng nhiên hồi đầu hung ác nói: "Ngươi làm theo chúng ta làm gì?" Vu Lệ Hương vừa sợ lại cậy mạnh cãi trở lại: "Ta cũng muốn đi vào, nên chỉ là thuận, tỉnh lại đi, ngươi cho ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Cút xa một chút." Khương Doanh không chút khách khí phơi bày nàng. Vu Lệ Hương đã tức giận, ngứa cùng đau đớn trên mặt cùng nhau phát tác, rốt cục khóc lên. Vu Lưu Vân rất là tùy ý chen vào một câu: "Được rồi, đây chính là muội muội của ta." Mặc dù là lời bảo vệ, nhưng ngữ điệu của nàng giống như là bảo hôm nay khí trời tốt một dạng. Nói ra chỉ vì Trương Hiển Phong phạm đại tỷ, căn bản không phải thật tình. Khương Doanh cười nói: đi thôi, đừng chậm trễ chính sự của chúng ta." Hai người kia đi xa, Vu Lệ Hương cũng không dám đi theo. Thấy rõ thân phận của mình chưa? Nhân gia cùng Tân Duyệt công chúa chơi cùng một chỗ. Vu Tịnh Hoa ở sau lưng nàng giễu cợt nói. Vu Lệ Hương quay đầu lại trừng mắt nàng: "Ngươi cũng so với ta không cao quý." Nhưng Vu Tịnh Hoa lơ đễnh, rất nhanh lại có ba nữ tử cùng đến. Vu Tịnh Hoa cùng các nàng chào hỏi. Ba người này đó là Triệu Mạt Nhi, Trương Thuần Uyển cùng Tiếu Nhược. Trương Thuần Uyển nhìn đồ trang sức của Vu Tịnh Hoa, liên tục thán nói: "Đồ trang sức này của ngươi thực sự là đẹp, trước đây chưa thấy qua." Mặc dù các nàng đều là đích nữ quan viên ngũ phẩm, nhưng y phục thật đúng là không quý trọng bằng thư nữ tướng phủ a. Cho nên nói quan lớn một cấp đè chết cũng không phải là không có đạo lý. Quan càng là đi lên, chỗ tốt càng gấp bội. Mẫu thân vì Bách Hoa Yến cố ý chuẩn bị, đương nhiên là lần đầu tiên mang ra khỏi cửa. Vu Tịnh Hoa khó nén cười đắc ý: "Cùng những người này ở đây nàng mới có thể khoe khoang." Triệu Mạt Nhi nói: "Chúng ta đây cũng đi vào thôi." "Đúng rồi." Vu Tịnh Hoa chuyển hướng ba người khác nói: "Ngũ muội muội, nếu tổ mẫu chỉ là bảo ngươi tới xem một chút, không tham dự cái gì, vậy ngươi đi cùng ta đi." "Ta..." Thấy từng trải câu này phải không giả, cái gì đều không tham dự phân minh chính là bản thân Vu Tịnh Hoa thêm. Vu Âm Nhi có chút không muốn, nàng vẫn là muốn cùng Vu Xá Nguyệt, nhưng Vu Tịnh Hoa không để ý tứ của Vu Âm Nhi. Nàng chào phúng Vu Lệ Hương cùng Vu Xá Nguyệt đang ngắm nhìn bốn phía nói: "Tam muội muội, tứ muội muội, hai người các ngươi đi cùng ai a, bằng không các ngươi thẳng thắn cũng nhau cho tốt." Triệu Mạt Nhi tò mò hỏi: "Nha, Vu Tam tiểu thư thế nào mang theo mạn che mặt? Ta đã thấy. Thai ký không phải là sớm khỏi rồi sao?" Vu Xá Nguyệt thật ra là đang nhìn chung quanh tìm người, liền bớt thời giờ hồi một lời: "Mặt không tốt." "Nga." Triệu Mạt Nhi kéo dài âm điệu, trong mắt để lộ ra một chút hèn mọn. "Thư nữ tướng phủ thì thế nào? Cũng dám coi thường nàng." Triệu Mạt Nhi cảm thấy có chút buồn cười. Lẽ nào nàng cho là mình không rõ chuyện bệnh sởi sao? "Nguyệt Nhi, ngươi ở đây sao?" Bỗng nhiên nghe âm hưởng, Vu Xá Nguyệt hơi nghiêng đầu, đã nhìn thấy Trầm Nhan Hoan vẫy tay chạy tới. Tiên Quả theo ở sau lưng nàng thở hổn hển. Không nghĩ tới trong ngày lễ như vậy, Trầm Nhan Hoan mặc viên lĩnh bào dĩ nhiên cùng người khác bất đồng. Nhưng viên lĩnh bào dù nam hay nữ để cho tinh thần cả người nàng lại có soái khí, nhìn so với quý công tử tú lệ hơn, so với các cô nương tư thế oai hùng hiên ngang hơn. Ăn mặc như vậy nhìn so với người khác lóa mắt hơn a. Nàng vội vàng nghênh đón đỡ cánh tay của Trầm Nhan Hoan nói: "Hoan Nhi, ngươi chậm một chút." Ngừng Nhi cũng kéo lại Tiên Quả. Hai nha đầu vừa gặp liền cười. Cặp mắt của Vu Tịnh Hoa trợn tròn. "Đây không phải là Trầm tiểu thư một trong tứ mỹ sao? Đây chính là độc nữ của tướng quân phủ. tính như địa vị trong gia tộc có thể nói là so với Vu Lưu Vân còn mơ hồ cao hơn. Này, này, Trầm tiểu thư cũng không dễ lấy lòng hơn Vu Lưu Vân. Nàng và Vu Xá Nguyệt làm sao sẽ tốt như thế? Vu Xá Nguyệt tốt xấu chỉ là một thứ nữ a, dĩ nhiên kết giao cô nương Trầm gia. Đừng nói Vu Tịnh Hoa há hốc mồm, bên kia ba tỷ muội cũng là không rõ. Vốn có muốn xem Vu Xá Nguyệt thất thố, nhưng bây giờ hình như trái ngược, Trầm Nhan Hoan trực tiếp bỏ quên bên kia mà không nhận biết. Trực tiếp hỏi Vu Xá Nguyệt nói: "Người nhà ngươi đâu? Vu tướng cùng phu nhân đâu? Đi rồi, ngươi thế nào mới đến a, ta chẳng phải đang tìm ngươi sao? Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đây cũng đi thôi." Nàng nói, liền lôi kéo tay của Vu Xá Nguyệt muốn đi. Vu Lệ Hương vừa nhìn càng thêm luống cuống. Tất cả mọi người đều có bạn, duy chỉ có nàng là không. Nàng hiện tại cũng không cố thể diện. Mau đuổi theo hô, tam tỷ tỷ ngươi chờ một chút. Đây là, Trầm Nhan Hoan quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng cùng mờ mịt. Vu Xá Nguyệt nói: "Nga, tứ muội muội của ta." Trầm Nhan Hoan xoay người lại đối mặt với Vu Lệ Hương hỏi: "Như vậy Vu tứ tiểu thư có chuyện gì?" Phản chính Trầm Nhan Hoan đối với mấy người khi dễ Vu Xá Nguyệt không có cảm tình gì trực tiếp cho sắc mặt. "Ta..." Vu Lệ Hương có chút nóng nảy. Tình huống bình thường không phải là nên Vu Xá Nguyệt hỏi sao? "Làm sao bây giờ?" Bảo nàng nói, "Ta không nói chuyện với ngươi." "Sao?" Trầm Nhan Hoan cũng không công phu tiếp tục lời vô ích, liền nói thẳng, "Nếu không còn chuyện gì chúng ta đi trước. Vu tứ tiểu thư tự tiện đi." "Không, ta có việc." Vu Lệ Hương bất cứ giá nào, nàng tội nghiệp nói với Vu Xá Nguyệt: "Tam tỷ tỷ, chúng ta đều là lần đầu tiên tới. Ta cũng không biết đường đi a, bằng không ngươi mang ta cùng đi đi. Ta bảo chứng không gây phiền toái cho ngươi và Trầm tiểu thư." Trang dung trên mặt nàng rất nặng, so với biểu tình đáng thương, thật đúng là không hòa hợp. Vu Xá Nguyệt thiêu mi, những người này thế nào luôn nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Trước dương nanh múa vuốt muốn thu thập nàng. Lúc đó chẳng phải Vu Lệ Hương sao? Trầm Nhan Hoan nghiêng đầu nói với Vu Xá Nguyệt: "Nguyệt nhi ngươi quyết định là được." "Tùy ý." Vu Xá Nguyệt đạm mạc mở miệng: "Đa tạ tam tỷ tỷ." Trên mặt của Vu Lệ Hương một chút hiện ra nụ cười mừng rỡ. "Lập tức tạ ơn." Trầm Nhan Hoan bĩu môi. Phản chính Vu Xá Nguyệt đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Nàng ôm cánh tay của Vu Xá Nguyệt tiếp tục đi. Lần này Vu Lệ Hương có thể quang minh chính đại theo. Nàng tiến lên hai bước, thật chặt đi theo Vu Xá Nguyệt. Vu Lệ Hương dễ chịu rất nhiều. Cái này được rồi, không nghĩ tới Vu Xá Nguyệt cư nhiên năng lực như vậy. Còn có thể dựa cái núi lớn, có thể giúp nàng vượt qua vấn đề khó khăn của Bách Hoa Yến. Bất quá nàng trái lại không có một điểm lo lắng. Đó chính là Vu Xá Nguyệt dựa vào cái gì không duyên cớ làm chỗ dựa vững chắc cho nàng. Nhất là trải qua chuyện lúc trước, dưới mạn che mặt Vu Xá Nguyệt là biểu tình thấy trò hay. Vu Tịnh Hoa nhìn Vu Xá Nguyệt cùng Trầm Nhan Hoan cứ như vậy thân thân mật mật tiêu sái. Ngay cả Vu Lệ Hương không hợp với nàng cũng dính vào. Tức giận nàng phẫn hận dậm chân. Nói thật, nàng chính là ghen tị. Không công bằng. Quá không công bằng, nhìn người bên cạnh Vu Lưu Vân, đều là nữ nhi bảo bối của đại quan nhất phẩm, đều là nữ nhi của hoàng đế, mỗi người có uy tín danh dự. Đây còn chưa tính, Vu Xá Nguyệt cũng giống như mình là thứ nữ. Nàng dĩ nhiên câu dẫn được độc nữ của đại tướng quân, được ngự cảnh để mắt, nhìn mấy người bên cạnh nàng một cái a, từ tứ phẩm, ngũ phẩm, mỗi một người đều không trông cậy nổi. Những người đó trong ngày thường còn phải dựa vào nàng hỗ trợ. Thực sự là không may chết được. Dựa vào cái gì? Mọi người đều là thứ nữ. Chỉ có Vu Xá Nguyệt. Nàng đây là vận cứt chó gì? Mấy cô nương còn không biết Vu Tịnh Hoa chính ở trong lòng oán giận các nàng vô ích. Bắt đầu tăng cường an ủi. Tiếu Nhược vỗ đầu vai của nàng nói: được rồi, ngươi cũng đừng giận nữa. Có lẽ Trầm tiểu thư không xem nàng ra gì, chỉ là không ai bồi. Quý tiểu thư thực sự là dạng gì ngươi còn không rõ ràng sao? Cái này khó nói. Trương Thuần Uyển nhìn bóng lưng của các nàng chắt lưỡi nói. Ngươi xem, Trầm tiểu thư kéo cánh tay của Vu Xá Nguyệt. Vậy nói rõ tương đối nghe Vu Xá Nguyệt. Ngươi xem Vu Lưu Vân cùng Khương Doanh không phải là cũng như vậy sao? Tiếu Nhược vừa nghe, bỗng nhiên cũng kịp phản ứng. Đúng a, Trầm tiểu thư còn bảo Vu Xá Nguyệt quyết định. Nếu như phẩm cấp của ta lớn nha, ta liền trực tiếp không thích đá người. Còn hỏi cái vấn đề gì? Vu Tịnh Hoa vốn là phiền táo, bị các nàng thất trùy bắt thiệt, nói càng nổi giận, bỗng nhiên không nhịn được nói một câu. Các ngươi đừng nói nữa. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Thích nói huyên thuyên. Triệu Mạt Nhi chớp mắt, bỗng nhiên cười nói. Được rồi, đừng tức giận nữa. Ta đây có chuyện kể với ngươi. Ngươi nghe xong sẽ không tức giận nữa. Nàng nói, liền tiến lên trước tai Vu Tịnh Hoa thì thầm. Vu Tịnh Hoa vốn có vẻ mặt không tình nguyện. Nghe xong lời của Triệu Mạt Nhi, ánh mắt nàng bỗng nhiên trừng lớn. Sốt ruột ngạc nhiên, ngươi nói là sự thật. Vu Âm Nhi nhìn các nàng, hơi nhíu đầu mày. Triệu Mạt Nhi gật đầu cười. Thiên chân vạn xác, ngươi có yên tâm. A, như vậy liền thú vị a, Vu Tịnh Hoa hết vẻ lo lắng. Nguyên lai, Vu Xá Nguyệt còn có một chuyện lớn như vậy a. Mấy người này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Cách chương